trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 345, Tào Tháo đích thân đến Nam Dương, Huyền Thành. Tào Tháo có chút mỏi mệt ngồi tại chủ vị phía trên. Tuổi tác lớn, đã có chút chịu không nổi tàu xe mệt mỏi. Ngụy Vương, ngài cần gì phải tự mình đến này? Tào Nhân cùng Lý Điển tiến đến, nhìn thấy Tào Tháo, nhịn không được nói, làm sao có thể không tới? Tào Tháo lắc đầu, chiến đấu cơ này nắm chắc, chớp mắt là qua, lần trước Hán Trung, Tương Dương hai nơi thất bại, cũng làm cho Tào Tháo dần dần không cách nào lại tín nhiệm bất luận kẻ nào thống soái năng lực. Lần này Tôn Lưu ở giữa lên mâu thuẫn, Lưu bị xuất quân Nam Hạ tới công, dạng này cơ hội càng khó nắm chắc. Có lẽ, đây cũng là ta một lần cuối cùng xuất chinh a. Tào Tháo không có đi nghi vấn người khác năng lực, cái này tương đối dễ dàng gây nên trung tướng trong lòng bắn ngược. Ngược lại giả thành đáng thương, Tào Tháo chinh chiến cả đời, tuy có thắng thua, nhưng đánh xuống hôm nay như vậy Giang Sơn, Tào Tháo đối với mình quân sự năng lực vẫn là có lòng tin. Tào Nhân các tướng lãnh nghe vậy tâm không khỏi chua chua. Tào Nhân khom người nói, mạt tướng có phụ Ngụy Vương trọng thác, tội đáng chết vạn lần. Ai tương đương? Tào Tháo khoát khoát tay, Tử Hiếu không cần như thế. Thắng bại là chuyện thường binh gia, cô không phải cũng thường bại trận a? Chỉ là a, những năm này Lưu đại nhĩ đoá chính là thuận thế thời điểm, khí thế đang thịnh, chúng ta không thể ngăn cản nha. Mọi người nghe vậy, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Nếu không có Lưu bị lực lượng mới xuất hiện lời nói, coi như năm đó Xích Bích chi chiến bại, bây giờ Kinh Châu cũng là bọn hắn. Nói không chừng Thục Trung cũng thuộc về Tào Ngụy, đâu còn có hiện tại nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Chỉ là thế sự khó liệu, trên thế giới này cũng không có cái gì nếu không có. Sự thật chính là, Lưu bị quật khởi, dẫm lên Tào Ngụy cùng Tôn Ngô bả vai quật khởi. Trước mắt Lưu bị, kiêm Mục Kinh, Ích Nhị Châu chi địa, đã là thiên hạ này vô pháp coi nhẹ một cỗ chư hầu thế lực. Cho nên Tào Tháo cao tuổi thời khác, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng lại không thể không tự mình đến đây Nam Dương chủ trì chiếm cứ. Mệnh cũng tốt, vận cũng được. Nhưng nói đến, cũng có bọn họ những tướng lãnh này năng lực không đủ nguyên nhân. Tào Tháo liếc nhìn công văn, bây giờ Tào Ngụy đã khuếch trương đến đỉnh điểm, vô luận hướng về Tây phát triển vẫn là hướng Nam phát triển, Tôn Quyền cùng Lưu Bị đều không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Chí ít Tào Tháo hữu sinh chi niên, rất khó lại có đột phá, đứng ở cái thế giới này quyền lợi đỉnh phong. Tào Tháo rất rõ ràng, nếu như bây giờ cũng là Tào Ngụy đỉnh điểm, vậy kế tiếp, nếu lại không thành tích, mở không ra cục diện, cái này đỉnh điểm thoáng qua một cái, vô luận như thế nào đi, Tào Ngụy đều muốn bắt đầu trượt xuống, hắn đã có chút chinh phạt bất động, có lẽ tiếp qua mấy năm, mạng này liền đi tới cuối cùng, cho nên Tào Tháo nhất định phải vì là Tử Tôn Hậu Đại suy nghĩ. Hắn cần đánh vỡ cục diện này, để cho Tào Ngụy còn có càng nhiều tiềm lực đi đạt tới cao hơn đỉnh điểm. Chỉ có dạng này, Tào Ngụy mới có thể trở thành cái này tam quốc bên trong thắng lợi sau cùng người. Cho nên, Tào Tháo hy vọng thông qua lần này phong vương sự tình, kích động Tôn Lưu ở giữa yếu ớt liên minh, song phương liên minh, vốn là tồn tại vết rách, Kinh Châu chiến. Để cho phần này vết rách mở rộng, mà lần này phong vương sự tình, càng làm cho cái này vết rách trực tiếp kích động Lưu bị yếu ớt nhất địa phương. Đại Hán Hoàng Thúc lại không chiếm được Đại Hán phong vương, ngược lại là bọn họ những này dị tính nhau nhau xưng vương. Chắc hẳn này Lưu Đại Nhĩ sẽ rất lo nghĩ a. Nhưng để cho Tào Tháo có chút không hiểu là, lấy Lưu bị trầm ổn, không có khả năng bởi vì cái này, liền trực tiếp hướng về Giang Đông khai chiến. Cho nên khi biết được Lưu Bị xuất binh phạt Ngô thời điểm, Tào Tháo liền cơ bản xác định đây là một cái bẫy. Lưu Bị muốn bức bách Tôn Quyền, để cho Tôn Quyền đem hắn đưa lên vương vị. Về phần xuất binh, uy hiếp chiếm đa số, nhưng này lại như thế nào? Tào Tháo có lòng tin, để cho cái này uy hiếp biến thành hai nhà ở giữa vết rách mở rộng vì là cừu oán. Để lần này uy hiếp biến thành hai nhà ở giữa cừu hận bắt đầu. Riêng là Lỗ Túc cái này Tôn Lưu hai nhà ở giữa chất keo dính ở thời điểm này chết. Tuy nhiên Tào Tháo phái người tiến đến tưởng niệm, nhưng trong lòng cũng thoải mái. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tại Tôn Quyền cùng Lưu Bị ở giữa, Tào Tháo lựa chọn hỗ trợ Tôn Quyền. Trước tiên diệt Lưu Bị. Tôn Quyền năng lực xác thực không tầm thường, là cái không sai chư hầu. Nhưng theo Tào Tháo, Tôn Quyền uy hiếp, kém xa Lưu Bị lớn. Có lẽ giống như xuất thân có quan hệ, Tào Tháo chính mình cũng là tay trắng khởi ra. Cho nên hắn hiểu hơn đồng dạng tay trắng khởi ra Lưu Bị. Bọn họ thực chất bên trong, đều có sói xâm lược tính. Về điểm này, tiếp nhận phụ huynh cơ nghiệp Tôn Quyền, phong cách hành sự càng khuynh hướng ẩn nhẫn liền nhìn ra được. Đừng nhìn Lưu Bị cũng đồng dạng tại nhiều khi một bộ người hiền lành bộ dáng. Nhưng thật cần làm quyết đoán thời điểm, Lưu Bị thực chất bên trong, có một cái bá giả cái kia có bá lực cùng quyết tâm. Đây là Tôn Quyền cả một đời đều không học được. Hoặc là nói, loại vật này, dựa vào học là không học được. Không có hắn cùng Lưu Bị loại này lực sắp xếp muôn vàn khó khăn lên cao kinh lịch trải qua. Cả một đời đều khó mà cảm nhận được cái loại cảm giác này. Gặp trung tướng tâm tình không cao, Tào Tháo cười nói, Tử Hiếu, nói với ta nói Tương Dương đi. Nghe nói này Lưu Nghị tại trọng kiến Tương Dương. Không sai, Tào Nhân đắng chát gật đầu nói, Mạt tướng cùng Mạn Thành từng ý đồ phá hư, nhưng này Lưu Nghị trước đó tại Tương Dương bốn phía kiến tam tòa vệ thành cùng phiền thành góc cạnh tương hỗ, mấy lần công phạt không có kết quả. Lưu Nghị người này, đáng tiếc, Tào Tháo có chút tiếc nuối, không có thể đem Lưu Nghị thu nhập dưới trướng. Dạng này người, nếu có thể đi vào Tào Tháo dưới trướng, coi như năm đó Xích Bích chi chiến bại, đối với Tào Ngụy cũng có cực đại trợ giúp. Chỉ là hiện tại còn muốn việc này để làm gì? Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên bao quát sớm hơn một chút Nhạc Tiến cùng bị bắt Vu Cấm. Lưu Nghị giống như Tào Ngụy thù riêng đã kết rất lớn. Coi như Tào Tháo nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước. Nhưng Lưu Nghị bây giờ tại Lưu Bị dưới trướng quyền cao chức trọng. Dựa vào cái gì đến giúp Tào Tháo? Tào Nhân nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Cuối cùng không nói gì. Nói trở lại, ai biết năm đó cái kia tiểu thợ thủ công sẽ có hôm nay thành tựu. Tào Nhân hiện tại hối hận là lúc ấy không có nhất đao chém chết cái kia hỗn đản. Làm cho đối phương hiện tại trợ Lưu Bị thành lớn như vậy sự nghiệp. Lý Điển khom người nói. Bây giờ này Tương Dương thành dù chưa xây xong, nhưng thành tường đã tạo dựng lên. Quân ta còn muốn cường công nhưng là không dễ. Dựng lên tốt, coi như hắn là vì ta quân kiến thành. Tào Tháo nghe vậy, cũng không để ý. Lần này hắn tự mình đến đây Nam Dương đốc chiến. Vì là cũng là mượn cơ hội này một cái nuốt vào Kinh Bắc ba quận chỗ. Hoàn toàn đem Lưu Bị căn cho đánh gãy. Chỉ cần đem Lưu Bị đuổi vào Thục Trung, Lưu Bị lại lớn dã tâm cũng không có năng lực thực hiện. Về phần Kinh Nam chi địa sẽ bị Tôn Quyền thu hoạch, Tào Tháo cũng không thèm để ý. Cơm muốn ăn từng miếng. Kinh Nam rơi vào Tôn Quyền trong tay, uy hiếp nhưng so sánh tại Lưu Bị trong tay nhẹ nhiều. Tất nhiên vô pháp một hơi cầm hai nhà đánh xuống. Vậy trước tiên cầm cả hai phân hóa. Không nói cái này, Tào Tháo đập mặt bàn, nhìn xem một đám văn võ nói, liên quan tới lần này Tôn Lưu ở giữa mâu thuẫn, chư vị nghĩ như thế nào? Trình Dục run rẩy đi tới, đối Tào Tháo thi lễ, khom người nói: "Ngụy Vương, bề tôi coi là, lần này Lưu Bị tuy nhiên thanh thế hạo đại, nhưng đến nay giữa song phương có chút khách khí. Bề tôi coi là, Lưu Bị phạt Ngô là giả, tuy nhiên giả tá phạt Ngô tên, khiến cho Tôn Quyền hỗ trợ xưng vương mà thôi." Tào Tháo gật gật đầu, Trình Dục cùng hắn nhiều năm, nhiều khi, hai người ý nghĩ nếu không sai biệt lắm, ánh mắt hướng về người khác nhìn lại. Lần này Nam Hạ, Tào Tháo cũng không chỉ mang Trình Dục, Trung Diêu như vậy lão thần, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Dương Tu, Tư Mã Ý các loại tuấn kiệt cũng bị mang theo trên người. Vì là cũng là nhìn xem cái này trẻ tuổi bối phận, có hay không năng lực tại hắn sau khi đi phụ tá Tân Vương. Tư Mã Ý tại trong chướng tồn tại cảm giác rất yếu. Nếu không cẩn thận đi tìm, rất khó tìm đến, ngược lại là Dương Tu, cho người ta cảm giác nhưng là phong mang tất lộ, cũng lóa mắt. Hai người này, Tào Tháo nếu càng ưa thích Dương Tu nhiều một ít, Tư Mã Ý cho Tào Tháo cảm giác, lòng dạ quá sâu, chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Loại người này, nếu khó khăn nhất đem khống, ngược lại là Dương Tu, rất có tài hoa. Chỉ là luôn cảm giác lúc này mới hoa phương hướng về dùng lệch ra. Đều là đặt ở rất nhiều vô dụng phỏng đoán thượng ý. Đầu cơ trục lợi trên đường nhỏ, như cái lộng thần, Tào Tháo muốn mượn cơ hội lần này, đem Dương Tu bài chính. Ngụy Vương, việc này nhưng cũng không khó. Không đợi Trung Diêu phát biểu ý kiến, Dương Tu đứng ra, mỉm cười nói: "Chỉ cần để cho này Tôn Quyền biết Ngụy Vương đến, chắc hẳn này Tôn Quyền sẽ một chút cỡ nào bận tâm. Đến lúc đó Lưu Bị chính là hai mặt thụ địch, phân thân không còn chút sức lực nào. Thậm chí Ngụy Vương có thể để người ta tại thuộc địa chế tạo một chút hỗn loạn. Lo gì Lưu Bị bất bại?" Tào Tháo mỉm cười gật gật đầu. "Đức Tổ nói không sai, tuy là nói như thế, nhưng trong lòng đối với Dương Tu vẫn còn có chút thất vọng. Nhìn thấy đồ vật quá mặt ngoài, trước mắt cục thế, Tôn Quyền có thể chưa chắc sẽ thật cùng Lưu Bị khai chiến. Riêng là Lưu Bị bản thân không có ý nghĩ này thời điểm, Tôn Quyền chủ động xuất kích khả năng không lớn. Tôn Quyền cũng không phải ngu ngốc, loại này dưới cục thế, nếu thật đem Lưu Bị cho đuổi đi tiến vào thuộc địa, chỉ còn lại có Giang Đông một nhà, bọn họ năng lượng đấu qua được Tào Tháo. Trọng Đạt, ngươi thấy thế nào?" Tào Tháo đem ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Ý, mỉm cười nói. Tư Mã Ý nghe vậy, do dự một chút, khom người nói: "Hy vọng, Đức Tổ huynh nói cố nhiên không tồi, nhưng mà bề tôi lo lắng, này Tôn Quyền sẽ hay không tại quân ta đại quân tới gần phía dưới, cùng Lưu Bị khai chiến. Nếu như Tào Tháo thật to lớn mở đầu cờ trống đem chính mình thanh thế kéo lên, chỉ sợ Tôn Quyền phản ứng đầu tiên không phải giống như Lưu Bị liều mạng, mà chính là giống như Lưu Bị liên thủ a, liền giống như lúc trước Xích Bích chi chiến một dạng. Đừng nhìn Tôn Quyền muốn có được Kinh Châu, nhưng nếu như Tào quân lúc này Nam Hạ, Tôn Quyền phản ứng đầu tiên là tự vệ mà không phải đoạt đất." Tào Tháo gật gật đầu. Văn tài cùng hành chính năng lực bên trên, Tư Mã Ý là không bằng Dương Tu, nhưng ở phần này mưu lược cùng quan sát cục diện bên trên, Dương Tu kém Tư Mã Ý quá nhiều. Dù là hai người đều không có bất luận cái gì chinh chiến kinh nghiệm cũng là như thế. Tào Tháo biểu hiện trên mặt thật không có quá nhiều biểu lộ. Hai người này ai cũng có sở trường riêng, nhưng tương tự khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một cái phong mang tất lộ, quá mức tự tin, một cái khác xác thực ổn trọng để cho người ta có chút sợ hãi. Để cho Tào Tháo nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình. Híp mắt nghĩ một lát, Tào Tháo khoát tay một cái nói: "Mấy ngày liền bôn ba, chư vị cũng đều mệt mỏi, trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi đi. Việc này về sau lại bàn. Tuy nhiên cô đến sự tình, Trước tiên chớ có truyền ra. Dương Tu cổ quái xem Tư Mã Ý liếc một chút. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tán thành Tư Mã Ý lời nói. Ấy, chúng văn võ cúi người hành lễ. Bắt đầu nhao nhao thối lui. Riêng phần mình đi chuẩn bị. Tóm lại, Tào Tháo lần này tự mình đến đây Nam Dương sự tình. Tạm thời là không có công khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.